Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 647, Đường Tuấn. Tuấn ca, người vậy mà mong muốn cùng Dương Phong hợp tác, người đây không phải đang trợ giúp Dương Phong sao? Một khi Dương Phong công chiếm đất đai một quận, liền có thể đạt được 1.000 vạn điểm tích lũy, trở thành lúc này đây nội môn khảo hạch điểm tích lũy quán quân. Chúng ta không cho hắn quấy rối coi như xong, lại còn muốn trợ giúp hắn. Ngươi người cũng quá tốt rồi đi. Nghe được Đường Tuấn lời nói, tên kia hơn 30 tuổi ngoại môn đệ tử không tự chủ được thấp giọng hoảng sợ nói. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin. Phải biết Đường Tuấn thế nhưng là lúc này đây tham gia nội môn đệ tử khảo hạch 3.000 ngoại môn đệ tử bên trong, thực lực cường đại nhất võ giả một trong, hoàn toàn hữu cơ sẽ cướp đoạt điểm tích lũy quán quân, đạt được tông môn phong phú ban thưởng, thành là chân truyền trưởng lão ký danh đệ tử, thân phận địa vị tiêu thăng. Hiện tại Đường Tuấn vậy mà chuẩn bị từ bỏ tranh đoạt điểm tích lũy quán quân, trợ giúp chính mình đối thủ cạnh tranh. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi biết cái gì à? Dương Phong mới 16 tuổi, liền nắm giữ âm dương kính võ giả thời điểm. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Coi như không thể cướp đoạt lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch quán quân, sớm muộn cũng có thể trở thành chân truyền đệ tử, bái nhập chân truyền trưởng lão danh nghĩa. Mà ta đã hơn 220 tuổi, mới tu luyện đến thiên nhân cảnh, so Dương Phong cao hơn một cái tiểu cảnh giới, coi như có thể cướp đoạt lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch quán quân, thành là chân truyền trưởng lão ký danh đệ tử, nhưng mong muốn tu luyện tới hư đan cảnh, thông qua chân truyền đệ tử khảo hạch, thành vì chân truyền đệ tử cũng cực kỳ khó khăn. Không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Đồng thời, bằng vào ta tư chất tu luyện đến xem, coi như thành là chân truyền trưởng lão ký danh đệ tử, cũng đạt được không có bao nhiêu tài nguyên, không chiếm được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, không còn cách nào đạt được chân truyền trưởng lão xem trọng cùng bồi dưỡng. Nhiều nhất chỉ là nuôi thả mà thôi, ngoại trừ thân phận địa vị cao một chút bên ngoài, căn bản không có quá lớn chỗ tốt. Mà Dương Phong liền không đồng dạng a. Dương Phong hiện tại mới 16 tuổi, liền nắm giữ âm dương kính võ giả thực lực tu vi. Đừng nói tại ta tiên võ các, coi như tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, tại 10 đại tiên môn, 7 đại ma tông, 5 đại yêu minh bên trong, cũng coi như là đỉnh cấp yêu nghiệt thiên tài. Chắc chắn sẽ nhận được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như Dương Phong có thể tại lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch ở trong đoạt giải quán quân, liền có thể để tông môn quang minh chính đại đối với Dương Phong tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, ban cho đại lượng tài nguyên tu luyện, để Dương Phong lấy tốc độ nhanh hơn tiến bộ, tương lai thành cho chúng ta tiên võ các trụ cột một trong. Đồng thời, giống như Dương Phong dạng này thiên tài yêu nghiệt đệ tử, trời sinh có cực đại khí vận, đi đường đều có thể nhặt được bảo vật, kỳ ngộ không ngừng, gặp phải tại lớn nguy hiểm cũng có thể biến nguy thành an, cũng từ trong vớt chỗ tốt, tu vi từ từ hướng dâng lên, căn bản là không có cách lấy thường nhân để cân nhắc. Đối với Dương Phong dạng này thiên tài yêu nghiệt đệ tử, chúng ta dạng này phổ thông đệ tử, biện pháp tốt nhất chính là cùng hắn giao hảo, tốt nhất có thể vùi đầu vào hắn dưới trướng, nhiễm hắn khí vận, để chúng ta cũng có thể đạt được một chút chỗ tốt, tu vi nhanh chóng tăng lên. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, Dương Phong phát đạt đến, tu vi đi lên, chúng ta cùng hắn giao hảo, đầu nhập hắn dưới trướng, cũng có thể đạt được cực đại chỗ tốt, tu vi nhận được nhanh chóng tăng thêm. Đây là chúng ta người bình thường mong muốn trở nên nổi bật lựa chọn tốt nhất một trong. Nghe được tên kia ngoại môn đệ tử lời nói, Đường Tuấn một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, sống hơn 200 năm, phần lớn thời gian đều tại từng cái tiểu thế giới cùng bí cảnh rèn luyện. Được chứng kiến vô số thiên tài đường tuấn, tâm trí vô cùng thành thục, biết mình muốn cái gì, cần phải bỏ ra cái gì, căn bản sẽ không hành động theo cảm tính, vô cùng lý trí. Tuấn ca, ngươi muốn chúng ta đi đầu quân Dương Phong? Đường Tuấn vừa mới nói ra, tên kia ngoại môn đệ tử liền không thể tin nói ra. Đúng, nếu như Dương Phong có thể đánh bại Đông Phong Thành Giác Ma tộc đại quân, ta liền đi đầu quân Dương Phong. Đến tại các ngươi, thì ta khỏi ép buộc, có thể cùng ta cùng một chỗ nương nhờ vào Dương Phong. Cũng có thể rời đi ta, tự do hành động. Nghe được tên kia ngoại môn đệ tử lời nói, Đường Tuấn một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Đối với có vô số kiến thức Đường Tuấn đến nói, nương nhờ vào một tên thiên tài, đặc biệt là còn chưa trưởng thành đứng lên, chính đang trưởng thành ở trong yêu nghiệt thiên tài, đối với tự thân tu luyện cùng trưởng thành có cực đại chỗ tốt. Có điều, yêu nghiệt trời mới không phải dễ tìm như thế, cũng không phải tốt như vậy nương nhờ vào. Đại bộ phận yêu nghiệt thiên tài sau lưng đều có được ngập trời bối cảnh, căn bản nhìn không bằng Đường Tuấn loại này chân nhỏ xác. Coi như không có cường đại bối cảnh, Đường Tuấn cũng không có cơ hội đi nương nhờ vào. Mà Dương Phong đối với Đường Tuấn đến nói, chính là một thiên tài yêu nghiệt, một cái không có bối cảnh, chính mình hoàn toàn hữu cơ sẽ nương nhờ vào yêu nghiệt thiên tài. Hiện tại Dương Phong bên cạnh không có cái gì có thể dùng mới. Chính mình chỉ cần ném ngang nhiên xông qua, hoàn toàn có thể trở thành Dương Phong trợ thủ đắc lực, đạt được cực đại khí vận gia thân. Nghĩ tới đây, Đường Tuấn trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, quyết định chỉ cần Dương Phong có thể đánh bại Đông Phong Thành Giác Ma tộc đại quân, chính mình liền lập tức ném ngang nhiên xông qua Đông Phong Thành 10 vạn Giác Ma tộc đại quân tinh nhuệ. Thực lực quá mức cường đại, Tiên Phong Doanh 10 vạn chiến sĩ cùng hắn chính diện giao phong, căn bản đối thủ vẫn là trước tiên xuất động không người máy bay chiến đấu. Đối với 10 vạn Giác Ma tộc đại quân tiến hành khẽ đảo oanh tạc đi. Ngồi đang chỉ huy xe ở trong Dương Phong, nhìn xem tốc độ cao hành tiến xe bọc thép đội, đầu nhất chuyển, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền rời đi xe chỉ huy, bay đến giữa không trung, vung tay lên, đem dự trữ tại không gian giới chỉ ở trong 1 vạn đỡ không người máy bay chiến đấu cho phóng xuất ra, cũng hạ lệnh không người máy bay chiến đấu đối với Đông Phong Thành Giác Ma tộc đại quân tiến hành oanh tạc oanh kích. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, 1 vạn không người máy bay chiến đấu tạo thành chỉnh tề biên đội, nhanh chóng lướt qua hư không, hướng Đông Phong Thành Giác Ma tộc đại quân vị trí mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, 1 vạn không người máy bay chiến đấu biên đội liền bay vọt khoảng cách mấy trăm dặm, đến Giác Ma tộc đại quân bầu trời, mở súng năng lượng cùng năng lượng pháo, bắt đầu đối với Giác Ma tộc đại quân tiến hành lao xuống công kích, đem từng đạo ẩn chứa khủng bố lực sát thương năng lực xạ tuyến cùng năng lượng pháo hướng Giác Ma tộc ngay trong đại quân chút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng người Giác Ma tộc binh lính tinh nhuệ bị không người máy bay chiến đấu phát ra năng lực xạ tuyến cùng năng lượng pháo xuyên thủng thân thể, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô lực ngã xuống đất bên trên, cho ta đem những thứ này chán ghét đồ vật cho phá hủy. Nhìn thoáng qua tiến hành lao xuống công kích không người máy bay chiến đấu, tọa trấn trung quân Hoa Thần trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, lớn tiếng hạ lệnh. Hoa Thần vừa mới nói ra, Giác Ma tộc ở trong tiên thiên cảnh võ giả nhao nhao thôi động thể nội thật tức giận chân nguyên cương khí, đằng không mà lên, chui vào đến không người máy bay chiến đấu đàn bên trong, vũ khí trong tay vung vẩy mà ra. từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, thương mang, đao mang, kích mang còn như giống như thủy triều hướng lên bầu trời bên trong không người sức chiến đấu oanh. Kích mà đi, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng cái máy bay không người lái máy bay chiến đấu tại đầy trời kiếm mang, thương mang, đao mang, kích mang công kích phía dưới, nhào nhào nổ tung lên, hóa thành lửa cháy ngập trời, ở trên bầu trời hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Trong chớp mắt, một vạn đỡ không người máy bay chiến đấu liền toàn bộ bị phá hủy. Lại vẻn vẹn xuất kỳ bất ý tình huống phía dưới, bắn giết mấy ngàn tên giác ma tộc tinh nhuệ. Cái này đầy đủ đã chứng minh giác ma tộc tinh nhuệ thực lực cùng sức chiến đấu. Trở về xe chỉ huy ở trong vào chỗ Dương Phong, cảm ứng được một vạn đỡ không người máy bay chiến đấu trong thời gian ngắn bị phá hủy hầu như không. Còn đằng sau, Dương Phong thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc, lập tức liền nhận thức đến Đông Phong thành giác ma tộc ngay trong đại quân tiên thiên cảnh võ giả. Cực lớn, nếu không thì không có khả năng nhanh như vậy liền đem một vạn đỡ không người máy bay chiến đấu cho phá hủy. Nhìn thấy suy đoán một chút Đông Phong thành giác ma tộc ngay trong đại quân tiên thiên cảnh số lượng, Dương Phong lập tức liền ý thức được chính mình chi này cơ giới hóa đại quân không phải Đông Phong thành giác ma tộc đại quân đối thủ. Một khi song phương bày ra kịch chiến, chính mình thật vất vả xây dựng cơ giới hóa đại quân, coi như không bị phá hủy, cũng sẽ bị đánh tàn phế. Đây là hắn cực kỳ chuyện không muốn thấy. Đầu cấp tốc vận lượn một vòng đằng sau, Dương Phong lập tức hạ lệnh đại quân ngừng tiến lên, ngay tại chỗ tạo dựng phòng ngự trận địa, chuẩn bị nghênh chiến Đông Phong thành giác ma tộc đại quân. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, bị cắm vào chiến đấu chip tiên phong doanh chiến sĩ nhanh chóng nhảy xuống xe vận binh, bắt đầu thao túng các loại máy móc tại chỗ tạo dựng phòng ngự trận địa, kiên trì giác ma tộc đại quân đến trước phong doanh chiến sĩ tạo dựng phòng ngự trận địa thời điểm. Dương Phong từ người chỉ huy trên xe đi xuống, tại phòng ngự trận địa phía trước vung tay lên, 3.000 ổ đại pháo từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, sửa sang lại đặt tại phòng ngự trận địa phía trước, đại lượng đạn pháo chồng chất tại từng môn đại pháo bên cạnh. 6.000 tên tiên phong doanh chiến sĩ bước nhanh đi đến 3.000 ổ đại pháo trước. Một tên chiến sĩ chịu trách nhiệm nhét vào đạn pháo, một tên chịu trách nhiệm hướng giác ma tộc đại quân nã pháo. Mục tiêu giác ma tộc đại quân, nã pháo, làm 6.000 tên tiên phong doanh chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng đằng sau. Dương Phong lớn tiếng hạ lệnh, Dương Phong vừa mới nói ra, 3.000 ổ đại pháo liền phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Từng viên đạn pháo phóng lên cao, mang theo kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng, hướng giác ma tộc đại quân vị trí oanh kích mà đi. Đó là vật gì? Nhìn xem từ trên bầu trời cấp tốc xẹt qua đạn pháo, giác ma tộc ngay trong đại quân tiên thiên cảnh võ giả trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc. Chi sắc, không tự chủ được mở miệng dò hỏi. Oanh, oanh, oanh, tại giác ma tộc đại quân tiên thiên cảnh võ giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng viên đạn pháo rơi vào giác ma tộc đại quân cùng đại quân khu vực biên giới nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, đem từng người giác ma tộc binh lính tinh nhuệ nổ chết, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Ngay cả một chút tiên thiên cảnh võ giả cũng bị đạn pháo bạo tạc lực lượng chấn động đến choáng đầu. Thân thể một hồi kịch liệt lắc lư, cho ta ngăn trở những thứ này quỷ dị đồ vật. Nhìn thấy từng viên đạn pháo đem phe mình từng người binh lính tinh nhuệ nổ chết, tọa trấn trung quân Hoa Thần sắc mặt một mảnh xanh xám, một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. http://www.sop.com.txt/90316207273600 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.